Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, giết tới lão nha. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Liên lạc viên bị Yến Phong một cước đá bay, thân thể sụp đổ tại trong vách tường. Huyết thủy tuôn trào ra. Người nào? Một đường thân ảnh yểu điệu đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Tần Sư Hào quát to một tiếng. Quỷ xà cùng bác sĩ biến sắc, thân thể đột nhiên bạo khởi, bá đạo quyền kình, kiếm khí bén nhọn, tản ra gay mũi mùi vị ám khí, gào thét mà tới, sát khí ngút trời. Người tới bị đánh trúng, nhưng thân ảnh nhưng dần dần tiêu tán, tàn ảnh. Ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Dừng tay, Yến Phong nhẹ giọng quát tiến hành ngăn cản. Người tới hiện ra thân hình, chính là Vũ Mạc Sầu. Không nên động thủ, đây là ta cái bô. Yến Phong một cái nắm ở Vũ Mạc Sầu bờ eo thon cười hì hì nói. Nếu như ngươi lại không lấy ra móng vuốt của ngươi, có tin ta hay không nhường ngươi biến thành thái giám. Vũ Mạc Sầu ngữ khí phi thường bình thản, có thể Yến Phong lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết lúc nào một cái dao găm đã chĩa vào bắp đùi của hắn căn bên trên. Yến Phong ngượng ngùng buông tay ra, cười khan nói. Sự tình an bài thế nào? Số lớn cao thủ đã chạy tới nơi này, nhưng cao thủ chân chính cũng không xuất động. Vũ Mạc Sầu nói, điểm ấy ta có thể lý giải. Mục đích của bọn hắn là vì giết ta. Đương nhiên không thể lại xuất động cao thủ chân chính. Ngươi cùng người nhà của ngươi nói thế nào? Điểm này Yến Phong sớm liền nghĩ đến. Tất nhiên lão nha là chuyên môn vì hắn mà đến. Một hồi này liền tuyệt đối sẽ không xuất động cao thủ chân chính. Vũ Mạc Sầu nhíu mày, nói, ta tới chả là có một cái vô cùng trọng yếu tin tức thông chi ngươi. Hắn đến rồi. Yến Phong ánh mắt lập tức biến lăng lệ. Hắn biết rõ Vũ Mạc Sầu nói người là ai. Hẳn là cái kia đã khống chế toàn bộ lão nha người thần bí. Tới thật đúng lúc, ta đã sớm nghĩ chiếu cố hắn. Yến Phong chiến ý tiêu thăng. Hắn cũng không biết thần bí nhân này đến tột cùng là ai, nhưng hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, gia hỏa này tám thành cùng Long Xào phía sau, cùng Kim Hoành Tiêu người sau lưng có chỗ liên lụy, coi như không là cùng một người, cũng tuyệt đối là một nhóm. Gia gia ngươi bên kia ngươi nói thế nào? Yến Phong hỏi. Hắn hiện tại nhất định phải rõ ràng Vũ gia thái độ. Gia gia của ta bọn họ đã đồng ý. Vũ Mạc Sầu nói, điểm này đồng dạng tại Yến Phong trong dự liệu, không có người hội một mực khống chế trong tay. Nếu như mình có thể còn cho bọn hắn tự do, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt. Yến Phong cười lạnh, lớn tiếng nói, không cho phép thả đi bất kỳ một cái nào lão nha thành viên. Đến bao nhiêu cho ta giết bao nhiêu. Chỉ lệnh một khi phát ra, lão nha sát thủ rất nhanh liền chạy tới. Đã sớm mai phục tốt Tần Sư Hào đám người cường thế giết ra. Một trận huyết tinh đồ sát triển khai. Hỗ Hải vùng ngoại ô một cái nhà xưởng bỏ hoang. Hai người vừa mới kết thúc, đột nhiên hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp đánh tới. Lớn tiếng chợt quát lên. Người nào? Yến Phong khóe mắt hiện lên một tia hàn quang. Đang muốn động thủ, Vũ Mạc Sầu vội vàng nói. Là người một nhà. Nghe thấy Vũ Mạc Sầu thanh âm về sau, hai đạo nhân ảnh dừng một chút, sau khi rơi xuống đất, lập tức lại vô ảnh vô tung biến mất. Thứ này lại có thể là hai tiên thiên cấp bậc cao thủ. Thế mà dùng hai tiên thiên cao thủ đến thủ vệ, không biết nên nói lão nha cao thủ nhiều như mây, còn là nói lão nha trang bức. Đi vào âm u nhà máy bên trong, Vũ Mạc Sầu nhẹ tay đặt nhẹ ở trên vách tường là một cái nhô ra đất đá phương. Nói ra, bên trong còn có hắn nanh vuốt, thực lực đều không yếu. Chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hết. Hơn nữa, ta cũng đã cùng ta ra ra bọn họ đánh tốt rồi chào hỏi. Một khi ta trở về, bọn họ cũng sẽ lập tức động thủ. Yến Phong gật gật đầu, nói ra, đi thôi, chúng ta đi vào. Vũ Mạc Sầu nhẹ tay nhẹ nhấn một cái. Trên vách tường lập tức run run một hồi. Phát ra tiếng oanh minh, từ trung gian một phân thành hai, lộ ra một đầu thông hướng dưới đất đường hầm, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đi vào đường hầm, phát hiện bên trong lại là đào rỗng toàn bộ mặt đất. Xây một cái hiện đại hóa địa hạ thành bảo. Có thể nói là quỷ phủ thần công a. Yến Phong nhíu mày. Lão nha tại Hỗ Hải có một cái cứ điểm như vậy. Hắn thế mà không có chút nào phát giác. Xem ra tình báo của hắn hệ thống còn chưa đủ kiện toàn. Trông thấy hai người xuất hiện. Một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân đi tới. Nhìn xem Yến Phong hỏi. Hắn là ai? Vì sao ta chưa từng có gặp qua? Yến Phong khóe miệng cười lạnh nói. Chưa từng gặp qua không sao? Bởi vì ta là ngươi cả đời này cuối cùng thấy qua một người. Vừa mới nói xong, một cái lắc mình liền lẻn đến trung niên nam nhân trước mặt. Bẻ gãy cổ của hắn. Đối với Vũ Mạc Sầu quát lạnh nói. Thông chi nhân mã của các ngươi. Lập tức động thủ. Vũ Mạc Sầu lập tức quát lớn. Ra ra, động thủ. Tiếng la của nàng dùng hết công lực. Thanh âm truyền khắp toàn bộ địa hạ thành bảo. Lập tức. Vô số đạo sát phạt huyết tinh chi khí bạo phát đi ra. Đạo thứ nhất tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có thể thấy được đã có người chết oan chết uổng. Vũ Mạc Sầu cũng gia nhập chiến đoàn. Yến Phong lại len lén chạy. Đã có người làm bia đỡ đạn. Hắn thì không cần xuất lực. Các loại vũ gia người đánh trước quá ẩn lại nói. Yến Phong một người tại pháo đài dưới đất bên trong tản bộ. Nhìn thấy một cái đóng chặt cửa đá. Trực tiếp một trưởng đem chọn cái cửa đá cho vỗ nát bấy. Đi vào, mặc dù là ở dưới lòng đất, nhưng là cái nhà đá này vẫn là rất lớn. Hơn nữa, rất hiện đại hóa. Chia làm hai cái bộ phận. Một bên tất cả đều là một chút y học thiết bị cùng dụng cụ thí nghiệm. Trong phòng tràn đầy phúc người Marine gầy mũi vị đạo. Trên một cái giường còn nằm một người. Chỉ bất quá cái này người đã bị mở ngực mổ bụng. Bên cạnh ném tràn đầy nhuốn máu dao giải phẫu. Tại một bên khác đã có một cái to lớn tủ thuốc. Khắp nơi đều là hóa học dược phẩm vị đạo. Ở một cái chum đựng nước bên trong. Một người ngồi ở bên trong. Chỉ là đem đầu lộ ở bên ngoài. Hai mắt cấm đoán. Màu da trắng hếu dọa người. Lý Hàn. Khó trách vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới. Nguyên lai Lý Hàn bị tàng ở nơi này. Yến Phong liền tranh thủ cả người trần trụi Lý Hàn từ trong chum nước lấy ra. Phát hiện Lý Hàn hiện tại đã suy yếu đến mấy điểm. Sinh mệnh lực đều đã đang tiêu hao. Bất quá cuối cùng còn có một hơi thở. Nhưng khi hắn nhìn một chút Lý Hàn thân thể, Yến Phong lập tức kém chút bạo tẩu. Chỉ thấy Lý Hàn trên thân phủ đầy vết thương. Tại trong vết thương tràn đầy tiểu trùng. Vừa rời đi vạc nước. Những côn trùng kia thật giống như thức tỉnh một dạng. Tại trong vết thương điên cuồng nhúc nhích. Lý Hàn lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Giết ta, mau giết ta à. Lý Hàn bởi vì thống khổ cực độ. Hai con mắt đều nhỏ ra huyết thủy. Điên cuồng giống to. Hiện tại chết với hắn mà nói chính là một loại giải thoát. Sát khí lạnh lẽo giống như vòi rồng từ trong thân thể tuôn trào ra. Một bên chum đựng nước đầu tiên chịu không được sát khí xâm nhập. Phịch một tiếng nổ tung. Tiếp theo toàn bộ thạch thất phảng phất nhận cao bạo lựu đạn tập kích một dạng. Liên tục tiếng nổ mạnh. Toàn bộ thạch thất liền đã biến thành một vùng phế tích. Một trưởng đem Lý Hàn đập choáng. Sau đó đem hắn đặt ở đất trống ngồi xuống. Yến Phong đầu tiên cắt bàn tay của mình đem máu của mình nhỏ vào Lý Hàn trong miệng. Sau đó một trưởng vỗ tại Lý Hàn phía sau lưng. Chân khí liên tục không ngừng đưa vào. Chi chi. Giấu ở Lý Hàn trong vết thương những côn trùng kia đột nhiên biến nôn nóng bất an. Trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Điên cuồng chui ra Lý Hàn thân thể. Dọn dẹp tất cả côn trùng. Lý Hàn thân thể quả thực liền vô cùng thê thảm. Toàn thân cũng chỉ còn lại có một miếng da da cùng khung xương. Huyết nhục của hắn đều đã bị những côn trùng kia ăn sạch. Nếu như không phải Yến Phong huyết dịch, còn có chân khí kéo dài tính mạng, hắn hiện tại cũng sớm đã một mệnh ô hô. Ngay lúc này, toàn thân đẫm máu Vũ Mạc Sầu đi đến. Thần sắc nghiêm nghị nói ra, tình huống bên ngoài có chút không khống chế nổi. Đoán chừng vẫn phải là ngươi ra sân chứng minh ngươi thực có thể giải trừ trong cơ thể của bọn họ. Độc trùng mới được. Vũ Mạc Sầu sở dĩ có thể thuyết phục một chút lão nha cao thủ phản chiến đối mặt. cũng là bởi vì Yến Phong có thể hóa giải trong cơ thể của bọn họ độc trùng. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy, Vũ Mạc Sầu có khả năng thuyết phục người nhất định rất có hạn. Cơ hồ tất cả đều là Vũ gia dòng chính. Đại đa số người lúc này hay là tại độc trùng tử vong dưới uy hiếp hiệu chung cùng người thần bí. Nếu như Yến Phong không thể chứng minh mình có thể giải độc, đem những người này trấn nhiếp, đoán chừng những người này hội chiến đấu hăng hái đến cùng. Đến lúc đó tử thương một mảnh, cũng không phải Yến Phong nguyện ý thấy. Dù sao hắn đối với lão nha thực lực vẫn là rất thấy thèm. Chúng ta đi. Lúc tiến vào, Yến Phong liền tử tế quan sát qua địa hình nơi này. Phát hiện nơi này chế tạo cùng trước đó Trương Dương địa hạ thành không sai biệt lắm. Bất quá tổng cộng có tầng 4. Hiện tại Yến Phong liền tầng dưới cùng. Vừa mới lên tới tầng thứ 3. Mùi máu tanh nồng đậm liền nhào tới trước mặt. Một cái toàn thân đều bị gắn vào trường bào màu đen bên trong cường giả nhanh như tia chớp chạy. Nhanh đến, trong tay một cái phát ra lạnh lẽo hàn quang đoàn đao chém thẳng vào Vũ Mạc Sầu yết hầu. Hừ, muốn chết. Yến Phong khóe mắt hàn quang lấp lóe. Đại thủ mở ra, một cái bắt tới, trực tiếp đem đoàn đao nắm trong tay. Dùng sức bóp, bền bỉ đoàn đao lập tức biến thành một cái thiết phấn. Áo bào đen trong mắt cường giả lập tức dần hiện ra sợ hãi ánh mắt. Thân thể vội vàng nhanh lùi lại. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Muốn đi, lưu cái mạng lại đến lại nói. Cấp tốc nhanh lùi lại, áo bào đen cao thủ thân thể đột nhiên dừng lại. Mà Yến Phong bàn tay đã cắm vào trong bộ ngực hắn. Máu tươi chảy đầy đất. Chết oan chết uổng. Hiện tại toàn bộ dưới mặt đất trong lâu đài tiếng hô giết rung trời. Máu chảy đầy đất, song phương giết khó hòa giải. Một bên là lấy Vũ gia cầm đầu. Đại bộ phận cũng là trước đó lão nha nguyên lão trực hệ thủ hạ. Một bên khác thì là người thần bí bồi dưỡng nanh vuốt. Nhân số cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là từng cái thực lực cao tuyệt. Còn dư lại chính là một chút đối với người thần bí có hết sức lòng kính sợ. Không dám làm phản người. Yến Phong tùy ý xem xét. Vậy mà liền có không ít tiên thiên cấp bậc cao thủ. Thầm nói cái này lão nha nội tình quả nhiên thâm hậu. Lại có không thua cùng hắn trước mắt nắm trong tay thực lực. Hai bên thực lực thế lực ngang nhau. Một lát giết khó hòa giải. Yến Phong nếu là muốn đem lão nha nắm trong tay. Nhất định phải đình chỉ bọn họ tranh đấu. Bằng không thì đến cuối cùng tử thương quá nhiều. Nhưng chính là tổn thất của hắn. Lúc này. Tại tầng thứ 3, ba đại cao thủ chính giao đánh nhau. Trong đó một cái người thực lực đủ để sánh ngang Lăng Không. Hai gã khác cao thủ cũng không thua cùng lúc trước ngũ đại tông sư. Đánh khó hòa giải. Hừ, các ngươi phản bội thiếu chủ. Chỉ có đường chết một đầu. Các loại thiếu chủ sau khi trở về. Ai cũng không thể cứu được các ngươi. Thực lực hơi mạnh cao thủ một trưởng vỗ ra. Bị tránh ra về sau. Lạnh giọng khẽ nói, hai cái thực lực hơi yếu cao thủ cũng là lâu năm cổ hy lão đầu. Thần sắc lạnh lùng nói ra, tông khuyết, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi còn không phải giống như chúng ta nhận thiếu chủ trưởng khống sao? Nhớ ngươi đường đường cao thủ một đời, vốn phải là cao cao tại thượng, hiện tại chỉ có thể tiết kiệm chó săn, ngươi liền thực cam tâm sao? Người kia gọi tông khuyết. Là người thần bí thủ hạ mạnh nhất nanh vuốt. Hai người khác một cái gọi Vũ Hoa Đường. Là Vũ Mạc Sầu ra ra. Là lão nha sáng lập người. Một cái khác gọi là Liễu Trọng Phong. Cũng là lão nha người khai sáng một trong. Tông Khuyết cười lạnh nói. Người nói ra như vậy đại nghịch bất đạo. Nếu là thiếu chủ ở đây. Các người đã sớm chết bên trên 100 lần. Thiếu chủ cho ta thực lực. Ta thay hắn bán mạng. Cũng không có cái gì thật là mất mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,